Thế Long Đế Quốc sứ giả, đại biểu cho Thế Long Đế Quốc. 3. Dịch Thiên Vân lại là trùng điệp một bàn tay đập hắn ép trên mặt đất, khó mà động đậy. Đừng nói là chỉ là một cái rác rưởi sứ giả, coi như ngươi chủ tử đứng ở chỗ này, muốn là đối với ta như vậy nói chuyện, như cũ bị ta rút nằm sấp phía dưới. Dịch Thiên Vân âm thanh băng lãnh, chớ nói chi là Thế Long Đế Quốc một con chó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 581, nhao nhao rời đi. Chỉ là một sứ giả, cũng dám ở trước mặt mình phách lối. Nói khó nghe chút, đúng vậy, Thế Long Đế Quốc một con chó, cũng dám ở trước mặt mình sủa loạn. Không thể không nói, để một sứ giả kiêu ngạo như vậy, Thế Long Đế Quốc có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải Thế Long Đế Quốc cho lớn như vậy quyền lực đi ra, người sứ giả này làm sao dám dùng bực này ngữ khí nói chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem đế quốc của hắn để vào mắt, thậm chí còn hạ lệnh nói tạm thời không thể đăng cơ, thật sự là phách lối đến không được. Thế Long Đế Quốc một con chó, câu nói này vang vọng toàn bộ đại điện, để không ít đại đế nội tâm rung động một thanh. Mặc dù là sứ giả, nhưng đứng phía sau thế nhưng là Thế Long Đế Quốc. Đổi lại bọn họ thật đúng là không dám làm như thế, dù sao làm như vậy chẳng khác nào rút Thế Long Đế Quốc một bàn tay, đến lúc đó trêu chọc đến Thế Long Đế Quốc, thật đúng là phiền toái. Ngươi, chờ ta trở về báo cáo cho đại đế, cũng dám vi phạm Thế Long đại đế mệnh lệnh. Chỉ là một cái tiểu đế nước, không có cái gì nội tình, cũng dám phách lối, đến lúc đó Thế Long đại đế nhất định lại chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, che xuống thủ trưởng hung hăng đè ép, cái này Thế Long Đế Quốc sứ giả bị đè ép thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Đông đảo đại đế sắc mặt đột biến, cũng không phải lực lượng của hắn kinh người, đổi lại bọn họ cũng có thể làm đến, chỉ cần tu vi đạt tới linh vương cấp bậc, nghiền ép hư linh cấp bậc giống như là uống nước giống như. Trọng điểm ở chỗ hắn giết Thế Long Đế Quốc sứ giả, tục ngữ nói không thể giết đến đây sứ giả, nhưng Dịch Thiên Vân cứ như vậy giết. Xúc động, Càn Nguyên đại đế lắc lắc đầu, tại nội tâm hạ cái định nghĩa, quá vọng động rồi, quá phách lối, thiếu niên đắc chí, có chút ngạo khí rất bình thường. Cứ như vậy giết Thế Long Đế Quốc sứ giả, sợ là cùng Thế Long Đế Quốc kết thù. Không sai, thiếu niên đắc chí, có khả năng ỷ vào phía sau cường giả, cho là mình vô địch. Bị diệt mất 4 cái đế quốc, tuy nhiên linh vương kỳ cường giả không ít, nhưng đều là một số tiểu nhân vật thôi. Bên cạnh lão giả đi theo lắc lắc đầu, nguyên bản đại đế còn muốn kết giao một phen, xem bộ dáng là không có cần thiết này, rất nhanh cái này tân tấn đế quốc sợ là sẽ phải diệt vong. Nếu là ẩn nhẫn nhất hạ, tiến về Thế Long Đế Quốc một chuyến, đồng thời lấy ba lòng một phen, như cũ có thể trở về đăng cơ. Xem bộ dáng là giận người sứ giả này quá phách lối, mới có thể nổi giận. Càn Nguyên đại đế lắc đầu nói, dạng này sẽ chỉ dẫn tới diệt quốc họa thôi. Đúng, nhìn, nhiều như vậy đế quốc đã muốn đi. Lão giả này thở dài, nhìn hướng lên phía trên Dịch Thiên Vân một chút, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nhìn như phách lối, sau này liền biết phách lối hậu quả là cái gì. Thiên Vân đại đế, chúng ta trước hết cáo từ một bước, chúng ta cũng thế, trong đế quốc còn có chút sự tình, chúng ta liền đi trước một bước. Chúng ta đồng dạng là rất nhiều đế quốc thế lực, cộng thêm rất nhiều tam phẩm thế lực đều nhao nhao rút lui, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục ngồi ở chỗ này mấy người đăng cơ, thứ này cũng ngang với cùng Thế Long Đế Quốc không qua được, khẳng định như vậy sẽ đắc tội Thiên Vân đế quốc. Nhưng bọn hắn tình nguyện đắc tội Thiên Vân đế quốc, cũng không nguyện ý đi đắc tội Thế Long đế quốc. Cả hai đều không phải là một cấp bậc tồn tại, bọn hắn hiểu được như thế nào phân biệt lợi và hại. Dịch Thiên Vân không có nổi giận, cũng không để ý đến bọn hắn, cứ như vậy tùy ý bọn hắn rời đi. Cái này thật sự là quá không giữ được bình tĩnh, trêu chọc đến Thế Long đế quốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, 4 cái đế quốc tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu là Thế Long đế quốc muốn diệt hết 4 cái đế quốc, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thôi, đi nhanh lên đi, nếu là đi trễ liền không còn kịp rồi, sứ giả cũng dám giết, Thiên Vân phủ phải xong đời. Từng cái sau khi ra ngoài, đều ngầm phía dưới đàm luận, vốn là đến chúc mừng, hiện tại cũng đi nhanh lên người vì diệu. Đi đã quá muộn, nếu như bị xem như Thiên Vân phủ minh hữu, vậy coi như xong đời. Rất nhanh người đi nhà trống, lớn như vậy trong thần điện liền còn lại phía dưới Thiên Long đế quốc, sau cùng Càn Nguyên đại đế đều là đong đưa đầu rời đi, đều chẳng muốn đi cùng Dịch Thiên Vân nhiều nói vài lời, trong mắt càng là tràn ngập khinh miệt. Rất đơn giản lý do, đúng vậy, tất cả mọi người cảm thấy Thiên Vân Đế quốc tất diệt, Dịch huynh đệ, ngươi cái này. Nhâm Long cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ tới lại biến thành loại kết cục này kết thúc, bây giờ đối mặt thế nhưng là quái vật khổng lồ Thế Long Đế quốc, đây chính là sẽ để cho mình lâm vào khốn cảnh. Nhậm đại ca, ta biết ngươi ý nghĩ, đúng vậy, muốn ủy khúc cầu toàn, tiến về Thế Long Đế quốc một chuyến, nói không chính xác liền để ta trở về lên ngôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, Thế Long Đế quốc làm như thế, sợ là ta thật đi, đoán chừng là để cho ta thành vì bọn họ con rối, sau này đều muốn nghe theo bọn hắn. Ta diệt trừ tứ đại đế quốc, đoán chừng có mấy cái đế quốc là cùng bọn hắn có chút quan hệ, là thuộc tại thuộc hạ của bọn hắn đế quốc, nếu không, bọn hắn làm sao lại đối đãi như vậy ta đây? Bọn hắn ngồi tại vị trí này quá lâu, thật cho là mình vô địch. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người nghe theo bọn hắn mà nói, cái này không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lãnh ý, hắn không có chút nào chú ý phương diện này đại chiến, hiện tại hắn có đầy đủ mạnh thế lực, đã bọn hắn đến trêu chọc mình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí, đã như vậy, vậy thì không có biện pháp. Nhâm Long lắc đầu nói, vậy chúng ta vĩnh viễn làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, cùng ngươi chiến đến sau cùng. Nhâm đại đế, Nhâm Long phía sau đông đảo đại thần kinh hãi mà nhìn xem hắn, bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đây chính là Thế Long Đế quốc, không phải nơi hẻo lánh bên cạnh tam phẩm thế lực, tuyệt đối không thể a. Nếu là Thế Long Đế quốc công chiếm tới, chúng ta Thiên Long Đế quốc nhưng liền xong rồi. Từng cái đại thần khuyên nói đến, cảm thấy không nên lội cái này bầy hồn thủy, hơi không cẩn thận đúng vậy toàn bộ đế quốc đều góp đi vào. Nếu như không có Dịch Vương gia, các ngươi cảm thấy Thiên Long Đế quốc bây giờ sẽ còn tồn tại. Nhâm Long lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, tuy nhiên không phải hành động theo cảm tính, nhưng ngay cả nguy nan nhất thời điểm, đều không tuyển chọn đứng bên người, vậy sau này ai sẽ theo ngươi kết minh? Thế nhưng là, mấy cái đại thần vẫn là lắc lắc đầu, ở thời điểm này còn nói nghĩa khí, hoàn toàn liền là kẻ ngu a. Phải nói là mình tìm đường chết, có thể trách ai? Thấp đầu liền thấp đầu, đại trượng phu co được giãn được, trở thành con rối lại như thế nào, chí ít có thể sống. Chúng ta nguyện ý phục tùng đại đế bất luận cái gì chỉ thị, đừng nói đánh Thế Long Đế quốc, liền xem như đã thần nước, chúng ta đều nguyện ý. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, không riêng gì nàng, linh tộc lão tổ bọn hắn đều điểm điểm đầu, bọn hắn có thế có địa vị như vậy, đều là Dịch Thiên Vân cho, lỗ mãng cũng tốt, muốn chết cũng tốt, bọn hắn nguyện ý xông pha khói lửa, điên rồi, điên rồi. Những đại thần kia cảm thấy những người này không có chút nào lý trí, hoàn toàn đúng vậy, người điên, đều là một đám người điên. Tiếp tục tiến hành đăng cơ nghi thức, đối với người trong thiên hạ tuyên cáo Thiên Vân Phủ, chính thức thành vì đế quốc. Dịch Thiên Vân không có nói cái gì, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, từ nơi này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thiên Long Đế quốc vẫn như cũ là minh hữu, người bên cạnh vẫn như cũ là như vậy trung thành. Tuy nhiên bút trướng này, hắn chẳng mấy chốc sẽ thanh tẩy. Chương 582, trước giờ. Tại tất cả mọi người sau khi rút lui, Dịch Thiên Vân vẫn tiếp tục tổ chức lên ngôi nghi thức, hết thảy bình thường tiến hành, mặc kệ ngoại giới thảo luận thứ gì, hết thảy tiếp tục tiến hành. Khi Dịch Thiên Vân đeo lên tỉ mỉ chế tạo hoàng quan lúc, đại biểu cho hắn lên ngôi vua, từ giờ trở đi, Thiên Vân Phủ chính thức trở thành Thiên Vân Đế quốc, mà ta chính là Thiên Vân Đại Đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, âm thanh lạnh lùng nói, bản đế sẽ dẫn theo đám người hướng đi càng tương lai huy hoàng, đế quốc cũng không phải là cực hạn, mà là trở thành mạnh hơn thần quốc. Bái kiến đại đế, đám người nhao nhao quỳ trên mặt đất, thật sâu bái xuống dưới, nhưng quá trình này chỉ có Thiên Long Đế quốc chứng kiến, còn lại đế quốc đều không có người ở chỗ này. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, người còn lại đều không trọng yếu, trọng yếu chỉ có chính bọn hắn người, người khác thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, người bên cạnh tán đồng mình mới là trọng yếu nhất, bình thân. Dịch Thiên Vân ra hiệu đám người, từng cái lúc này mới rối rít, trong mắt đều tràn ngập cung kính, nhiều năm qua độ trung thành, cũng không phải là tùy tiện liền đạt tới, dù là Dịch Thiên Vân làm ra một số nhìn vô não sự tình, bọn hắn đều không có lựa chọn rời bỏ. Tuy nhiên đây chỉ là bên ngoài, có không ít không đủ kiên định, đều nhao nhao lựa chọn rời đi, hoặc là một số nguyên bản định ở nơi này tu luyện giả, đều nhao nhao chọn rời đi, trêu chọc đến Thế Long Đế quốc, tăng thêm bọn hắn vốn là ở vào nhất bàn bàn hảo cảm, cho nên rời đi rất bình thường. Lập tức nguyên bản có không ít người miệng, cấp tốc giảm mạnh hơn phân nửa, có thành thị thậm chí đều chạy hết, không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Cái này chút tình huống đồng dạng ảnh hưởng đến một số độ trung thành một loại tu luyện giả. Bọn hắn một phương diện rất tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đều chọn rời đi, liền có loại muốn đi theo rời đi cảm giác. Bất kể như thế nào, tình huống đã biến thành sụp đổ, nên đi đều đi, lưu lại đều là trung thành nhất. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ, lên ngôi vì đại đế, lấy được thưởng kinh nghiệm 100 triệu điểm, 500 ngàn điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 100 ngàn điểm. Đốt, thành công tiếp hạ nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ, trở thành đệ nhất đế quốc thế lực, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, 20 triệu điểm điên cuồng giá trị, 2 triệu điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối bất kỳ địa phương nào, 2 triệu điểm PK, đồng thời thu hoạch được danh xưng ta là đại đế. Đây mới thực sự là màn kịch quan trọng khen thưởng, mới thật sự là hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới còn muốn trở thành đệ nhất đế quốc thế lực, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ này. Quả nhiên nhiệm vụ này chính là muốn mạnh nhất, không phải vậy không có cách nào hoàn thành. Lúc đầu thành lập đế quốc, còn tưởng rằng liền là đơn thuần thành lập đế quốc, ai biết sau khi hoàn thành, phát hiện cần muốn trở thành mạnh nhất mới được. Trước mặt chẳng khác nào cái nho nhỏ nhiệm vụ, hơi dụ hoặc nhất hạ, chờ sau khi hoàn thành, phát hiện đúng vậy bên trong một cái nhiệm vụ thôi. Tuy nhiên dạng này đồng dạng không tệ, ít nhất chờ tại nhiều mấy ức kinh nghiệm, sao lại không làm đâu. Đệ nhất đế quốc thế lực A, xem ra lão thiên đều không vừa mắt Thế Long đế quốc A. Dịch Thiên Vân cười lạnh, chỉ cần đem Thế Long đế quốc cho đẩy ngã, vậy hắn không liền trở thành đệ nhất đế quốc rồi hả? 2 tỷ kinh nghiệm, 20 triệu điểm điên cuồng giá trị, 2 triệu điểm PK, thật sự là làm cho người cảm thấy rung động. Cái này khen thưởng thật sự là quá phong phú, trọng điểm ở chỗ 20 triệu điên cuồng giá trị cùng 2 triệu điểm PK, để hắn đều tâm động không ngừng. Tại hắn trở thành đại đế về sau, nơi này tin tức cấp tốc truyền ra ngoài, sở hữu đế quốc đều đã biết, cũng nhịn không được dao động đầu, cảm thấy Thiên Vân đế quốc đây là phải xong đời. Thế Long đế quốc đều buông lời, cưỡng ép thành vì đế quốc, cái này nhưng không có kết quả gì tốt có thể nói. Bọn hắn đều có thể tiên đoán được Thiên Vân đế quốc thành lập, càng là có thể nhìn thấy Thiên Vân đế quốc hủy diệt, tất cả mọi người tại bên cạnh xem kịch vui, không ai sẽ cảm thấy Thiên Vân đế quốc có thể đánh tan Thế Long đế quốc, một nước ngũ vương nội tình, cũng không phải cái gì thế lực chỗ có thể sánh được, đây là vẻn vẹn mặt ngoài thế lực, có trời mới biết bên trong là tình huống như thế nào, bên ngoài biết là dạng này, bên trong cũng không rõ ràng, chỉ là một cái mới lên tiểu đế nước, vậy mà tuân lưng mạng của chúng ta lệnh. Thế Long đại đế tức giận vỗ bàn đứng dậy, cứng rắn cái bàn dây lát gian bị đập thành phấn vụn, phía dưới đại thần không ngừng run rẩy, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận đại đế lửa giận. Thế Long đại đế, Tân Tấn đại đế lá gan vốn là không nhỏ, không riêng diệt đi chúng ta người, ngay cả chúng ta Minh Trần đại nhân phân thân cũng dám giết. Hắn ỷ vào chúng ta Thiên Minh thần quốc không được phép lên, mới có thể kiêu ngạo như vậy thôi, nếu là hắn dám xuống dưới, chúng ta đã sớm đem hắn cho tháo thành tám khối. Bên cạnh một vị khí tức âm u lão giả ánh mắt băng lãnh, tu vi cũng không cao, chỉ có hư linh cấp bậc tu vi, nhưng hắn lại là có thế ngồi tại bên cạnh, nhìn có thế cùng Thế Long đại đế bình khởi bình tọa, không hề nghi ngờ vị lão giả này đúng vậy Thiên Minh thần quốc phái tới cường giả, tại không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân tình huống dưới, chỉ có thể đến cầu trợ ở mạnh nhất Thế Long đế quốc, tuy nhiên tin tức của bọn hắn là tương bê ít đối lạc hậu. Vẫn là không có phát hiện Dịch Thiên Vân trước đó xuống dưới qua một chuyến, Dịch Dung chỗ tốt ngay tại ở điểm này. Vô luận như thế nào quấy rối, giết bao nhiêu tu luyện giả, bọn hắn cũng không biết, vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân một mực đợi tại phàm giới trạng thái, tin tức thật to lạc hậu, không biết sau lưng của hắn có cái gì thế lực, lại có phần này can đảm, nếu là nói một người đồ sát xong bốn cái đế quốc sở hữu đại đế, điểm ấy ta khẳng định là không tin, tất nhất định có cái gì trợ thủ. Thế Long đại đế trong mắt tràn đầy không tin, vô luận có cái gì trợ thủ, ta muốn tại Thế Long đại đế thủ bên trong, hắn tuyệt đối là không nổi lên được cái gì sóng hoa đến. Lão giả khẽ mỉm cười nói, chỉ cần Thế Long đại đế có thể diệt trừ Thiên Vân đế quốc, chúng ta Thiên Minh thần quốc hứa phía dưới hai đại hứa hẹn, kiện thứ nhất là thần khí hai tay dâng lên, thứ hai là có đệ tử phía dưới minh giới lúc, tuyệt đối an bài thỏa đáng, trọng điểm bồi dưỡng, thứ ba đúng vậy cùng chúng ta kết làm liên minh. Điểm ấy tin tưởng ngươi sẽ không thua thiệt. Thế Long đại đế ánh mắt lóe ra, đây chính là hắn đáp ứng lý do, chỗ tốt thật sự là không ít, một kiện thần khí, cộng thêm Thiên Minh thần quốc liên minh. Cái này mang ý nghĩa có thể cùng cái thần quốc kết minh, đương nhiên là một chuyện tốt, nhất là đối phó một cái tam phẩm thế lực, Thế Long đế quốc có thể không đáp ứng a. vì ích lợi của mình, phá hủy chút tiểu thế lực rất bình thường. Có một vấn đề, ta muốn hỏi thăm dưới, các ngươi vì sao như thế muốn trước đó U Minh Đại Lục cùng Thiên Cảnh Đại Lục cái này hai khối địa bàn đâu? Thế Long Đại Đế dò hỏi, những chuyện này, cũng không phải là Thế Long Đại Đế có thể biết giải, ngài chỉ cần giúp ta đem địa bàn cho công chiếm xuống tới là được rồi. Lão giả mỉm cười, không chút nào lộ ra sự tình. Thế Long Đại Đế đôi mắt chỗ sâu lấp lóe một đạo lãnh quang, nhưng hắn không có biểu lộ ra, chỉ là cười nhạt nói, không có vấn đề, chỉ là một cái tiểu quốc, lập tức liền có thế sang bằng, nhiều như vậy đế quốc, cũng có thể làm cho bọn hắn cúi đầu xưng thần, Thiên Vân Đế Quốc đồng dạng không ngoại lệ. Nếu không phục từ, đó là một con đường chết, không, Thế Long Đại Đế, ta không cần bọn hắn phục tùng, trực tiếp diệt trừ bọn hắn. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Thế Long Đại Đế khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, được, chương 583, hai đại thần tướng. Ở bên ngoài đều nhìn có chút hả hê nhìn lên trời Vân Đế nước ba muốn bị diệt trừ lúc, Dịch Thiên Vân bên này kém không chuẩn bị thêm hoàn tất, lúc này lập tức có thủ vệ từ bên ngoài xông tới, khởi bẩm Đại Đế, Thế Long Đế quốc thần tướng xuất lĩnh lấy đại quân hướng bên này giết tới, không đến nửa ngày thời gian, liền sẽ giết tới. Cái này quỳ trên mặt đất thủ vệ sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên sớm đã biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng thật đang xuất hiện thời điểm, vẫn là cảm giác được rất là hoảng sợ. Đây chính là Thế Long Đế quốc, phàm giới bên trong bài danh đệ nhất đế quốc. Minh giới thế lực mạnh cỡ nào, phần lớn người đều không rõ ràng, dù sao đều không có xuống dưới qua, nhưng là phàm giới đệ nhất đế quốc là cái nào, điểm ấy phần lớn người đều biết, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thẳng tới đế đô A, xem ra bọn hắn làm được vẫn được, không có thay phiên xâm chiếm chúng ta thành thị. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nếu là từng cái thành thị xâm chiếm đi qua, dạng này đúng vậy toàn diện xâm lấn, bây giờ là trực tiếp đánh tới đế đô, cũng không phải bọn hắn phẩm hạnh vô cùng tốt, mà là trực tiếp tiêu diệt hắn về sau, cùng luân hãm không hề khác gì nhau. Một cái đế quốc đại đế đều đã chết, hoặc là nói cao tầng cấp bậc đều đã chết, như vậy đế quốc này cơ bản tương đương không xác, sau đó những thành thị khác tất nhiên sẽ nhao nhao đầu hàng, sẽ không lựa chọn cường ngạnh chống cự. Trước đó tứ đại đế quốc một đường cùng đẩy đi qua, rất lớn trình độ ở chỗ phách lối, bọn hắn cầm cùng với chính mình lực lượng rất cường hãn, muốn từng bước ép sát tới, sau cùng phong tỏa sở hữu phương vị, để Thiên Long Đế quốc không đường có thể trốn. Hiện tại Thế Long Đế quốc liền tương đối đơn giản thô bạo một điểm, trực tiếp liền giết tới Thiên Vân Đế đô đến, không muốn quá lắm điều, tới. Dịch Thiên Vân đứng dậy, cấp tốc liền bay ra đại điện bên ngoài, cái này mới vừa vặn thông báo, đối phương đã tới, bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ, làm sao đảo mắt gian liền đến rồi. Rất rõ ràng là tình báo có sai, đối phương tốc độ còn lâu mới có được phán đoán bên trong chậm như vậy, sau một khắc, Dịch Thiên Vân xuất hiện tại thành tường bên ngoài, lúc này trên tường thành thủ vệ, đã kéo vang lên cảnh báo. Bất quá hắn nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu bọn hắn dừng lại, lúc này mới cấp tốc đình chỉ tiếng cảnh báo, dương mắt nhìn lên, nơi xa có 5 bóng người hướng bên này cấp tốc bay tới, trên không trung vạch phá tầng mây dày đặc, hướng bên này đâm vọt lên. Không đến một lát, liền giết tới trước mặt bọn hắn, bay ở thành tường bên ngoài, 5 người lạnh lùng nhìn lấy bên này, mỗi người tu vi đều cực kỳ kinh người, cầm đầu lại là 2 cái linh vương kỳ cường giả, tu vi thấp nhất có linh vương kỳ lục tầng thủy chuẩn. Cao nhất đều có linh vương kỳ thất tầng thủy chuẩn, một cái lục tầng, một cái thất tầng, lập tức phái ra 2 cái linh vương kỳ cường giả, có thể nói là cực lớn số lượng, hơn nữa còn là linh vương kỳ hậu kỳ thủy chuẩn, xem ra là muốn ăn định bọn hắn, còn lại còn có 3 cái hư linh cấp bậc cường giả, tu vi đồng dạng là tương đối dựa vào sau kỳ thủy chuẩn, thiên minh thần quốc người. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vừa bên trên một vị lão giả có được thiên minh thần quốc khí tức, đang dò xét chi nhãn phía dưới càng là lộ rõ, hắn đang muốn nói Thế Long Đế quốc có thể hay không cùng Thiên Minh Thần quốc có quan hệ, bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác liền cùng Thiên Minh Thần quốc có quan hệ, hoàn toàn là đứng ở sau lưng chủ đạo, cái này tựa như là Thế Long Đế quốc Huyền Long thần tướng, còn có Huyền Hổ thần đem. Hắn, hai người bọn hắn đều tới, không, không sai, hai người bọn hắn đều là Thế Long Đế quốc cường hãn nhất thần tướng, vậy mà tự mình xuất động. Nghe nói hai người bọn hắn cùng nhau xuất động lúc, chỗ đến không có một ngọn cỏ, thế không thể đỡ. Xong đời, ngay từ đầu Thế Long Đế quốc liền ra như thế sát chiêu, chúng ta đại đế có thể ngăn cản được a? Hai cái này đều là Thế Long Đế quốc thần tướng, hai cái thường thường xuất chiến thần tướng, thường thường lập phía dưới chiến công hiển hách, chỗ đến bất tại áp lực của bọn hắn, đều nhao nhao lựa chọn đầu hàng, đạt tới không đánh mà thắng chi binh khí thế, chỉ có thể nói bọn hắn quá cường hãn, thuộc về Thế Long Đế Quốc Trấn Đế Thần Đem, Thiên Vân Đế Quốc Đại Đế, cút ra đây cho ta. Cầm đầu thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ hướng bốn phía khuếch tán mà đi, kinh khủng âm ba một tầng lại một tầng hướng mặt ngoài khuếch tán, đem mặt đất đều cho cày một lần, sau cùng trực tiếp đánh phía thành tường. Khi chuẩn bị đánh phía thành tường phòng hộ đại trận lúc, Dịch Thiên Vân bay người lên, nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái này kinh khủng âm ba cho đập tiêu diệt, hóa thành nhất trận phong hướng bầu trời bay tới, thổi tan tất cả tầng mây. Đông đảo thủ vệ sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ là gầm thét giống như này hủy thiên diệt địa, đây chính là Thế Long Đế Quốc lực lượng. Linh tộc lão tổ cùng Diệp Thanh Tuyền bọn hắn đều cấp tốc chạy tới, nhìn thấy năm vị cường giả lúc, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên. Tuy nhiên bọn hắn đều rất tín nhiệm Dịch Thiên Vân, nhưng không thể không nói năm người này cho áp lực của bọn hắn thật sự là không nhỏ, nội tâm càng là lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, nếu là thật không đối phó được, cái kia hết thảy nhưng liền xong rồi. Vả miệng, Dịch Thiên Vân trở tay vỗ, hư không có một cổ lực lượng kinh khủng trùng điệp hướng cái này thần tướng quất tới, đột nhiên gian ngưng tụ lực lượng, cộng thêm kinh người tốc độ, thần tướng vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị rút một bàn tay, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. 3. Thanh âm thanh thúy dễ nghe không thể so với trước đó hắn gầm thét âm thanh nhỏ, đang bị quất bay hơn 10 dặm về sau, cái này thần tướng miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Huyền Long thần tướng mặt đều bị quất sưng một đại khối, kém chút ngay cả đầu đều bị tát bay, đường đường một cái thần tướng, cũng là bị rút mặt mũi bầm dập, làm cho đối phương đều không kịp phản ứng, tại ta đế đô trước mặt ồn ào, nên vả miệng. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, một chút cũng không có e ngại. Trùng điệp một bạt tai, càng là như là quất vào tất cả mọi người trong lòng, là như vậy làm cho người rung động. Đây chính là Huyền Long thần tướng, nói rút liền bị rút. Đến tột cùng là Dịch Thiên Vân quá cường hãn, vẫn là Huyền Long thần tướng không có kịp phản ứng, rõ ràng là kịp phản ứng, chỉ là không có cách nào ngăn cản một chiêu này. Giết! Huyền Long thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, cự long hư ảnh hiện lên ở phía sau, dây lát gian để thân thể bao trùm dày một tầng dày vảy rồng. Thậm chí ngay cả thủ trưởng đều hóa thành long trảo, một cổ bá đạo long uy phóng thích mà ra, phản phất một đầu chân long xuất hiện ở trước mắt, đại bộ phận đều là lấy hấp thu long tộc tinh huyết làm chủ, Huyền Long thần tướng đương nhiên không ngoại lệ, nếu không liền không xưng là Huyền Long thần tướng, mới vừa vặn tới liền bị tát một cái, trúc hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới mình đúng là không có kịp phản ứng. Đang tức giận phía dưới, hắn bạo phát tất cả lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm vọt lên. Huyền Hổ thần tướng bên này đồng dạng trong lòng rung lên, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, da lông từ trên thân xuất hiện, dây lát gian liền biến thành một đầu bạch hổ to lớn, hắn hấp thu tương đối khác loại một số, mà là bạch hổ chi huyết, có được cuồng bạo thú tính, trên lực lượng so với long tộc không kém cỏi chút nào. Cái này vừa mới bắt đầu, hai đại thần tướng liền bị bức ra tất cả lực lượng, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ từ nội tâm xông tới, huyết chiến xa trường lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nguy cấp cảm ứng, Dịch Thiên Vân cho cảm giác của bọn hắn liền là phi thường nguy hiểm, lúc trước bọn hắn bị phái khi đi tới, còn cảm thấy rất là khinh thường, bây giờ xem ra lầm to, chương 584, một kiếm hai đoạn. Hai đại thần tướng nhao nhao phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, vô luận là thật dày vảy rồng, vẫn là to lớn bạch hổ, đều rung động người chung quanh nhãn cầu, trấn thủ lấy trong đế đô thủ vệ trong lòng bàn tay đều chảy ra không ít mồ hôi, nội tâm càng là như là bị chăm chú ghìm chặt, khó mà hô hấp. Bọn hắn cảm thấy áp lực lớn hơn, tuy nhiên vừa mới nhìn đến Dịch Thiên Vân quất bọn hắn một bàn tay, nhưng nội tâm vẫn là treo lấy, phần lớn người là nhìn không ra manh mối gì tới, ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, còn lại đều cảm thấy bất quá là hơi đánh lén phía dưới mà thôi, bây giờ mới thật sự là đối kháng, thật tình không biết một tát này, lại đem bọn hắn cao ngạo nội tâm cho rút về đi, nội tâm nhịn không được rung dưới. Dù là Huyền Long thần tướng không có cái gì phòng bị, nhưng đột nhiên như vậy công kích, phản ứng đều có thể kịp phản ứng ngăn cản mới đúng, ai ngờ như cũ bị quất bay, có thể nghĩ Dịch Thiên Vân lực lượng, cũng không phải là trong truyền thuyết yếu như vậy, càng không phải là mượn nhờ ai lực lượng, còn lo lắng cái gì, giết hắn. Lão giả này ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên biết địch nhân chân chính đúng vậy Dịch Thiên Vân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể bắt hắn cho nuốt, Dịch Thiên Vân diệt sát Minh Trần linh hồn, cho Bình Dương Minh Trần tạo thành khó mà chữa trị thương tổn, làm Minh Trần thủ hạ, lão giả này khẳng định là hận thấu xương. Hai đại thần tướng bạo phát đi ra về sau, liên thủ liền bao hơi đi tới, hai đại khí tức cấp tốc dung hợp được, hình thành cái linh lực khổng lồ hộ tráo, đem Dịch Thiên Vân chỗ khu vực cho đóng chặt hoàn toàn. Long chi lực cùng hổ chi lực, hai đại không liên hệ lực lượng, bây giờ đúng là dung hợp được, đạt tới một cái hoàn mỹ độ phù hợp. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ hai phối hợp vô gian, đạt tới một cái cực kỳ hoàn mỹ trình độ, có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, lúc đầu liền không khả năng là đồ bỏ đi, cho nên sức mạnh bùng lên cực kỳ rung động. Trong mơ hồ tại vây quanh hắn lồng ánh sáng bên trên, còn có tinh mịn long văn cùng hổ văn, không ngừng hướng Dịch Thiên Vân chỗ khu vực tạo áp lực, chấn động kịch liệt hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất tại cổ này áp lực dưới, không ngừng bị chen đè xuống, sau cùng hình thành tinh mịn rạn nứt, hướng bốn phía khuếch tán, có thể nghĩ áp lực này cực kỳ khủng bố, sợ là hóa đan kỳ lấy phía dưới tu vi đều nhẹ nhõm bị ép thành bánh thịt, bắt hắn cho ta đè chết. Huyền Long thần tướng lạnh hừ một tiếng, trên tay lực lượng tiếp tục cường đại, Huyền Hổ thần tướng điểm một cái đầu, trong lòng đã hiểu rõ, hai người đi theo liền bắt đầu dần dần phóng thích lực lượng mạnh nhất, không ngừng chen đè xuống, Dịch Thiên Vân có thế tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như thế, khẳng định là sẽ bị đè ép, tuy nhiên Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối cái này không đoạn đè ép tới không gian nhìn như không thấy, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, đây chính là hai người các ngươi sát chiêu. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn bọn hắn nói ra, hai người bọn hắn sầm mặt lại, chiêu này gọi là trấn áp thiên địa, tên như ý nghĩa có thế trấn áp phiến thiên địa này. Bọn hắn đem mình lực lượng mạnh nhất dung hợp được, đạt tới điểm thăng bằng về sau, uy lực khá kinh người, bọn hắn thường dùng để vây khốn số lớn địch nhân, vô luận đối phương làm sao công kích, đều không thể phá vỡ cái này lồng ánh sáng, cuối cùng liền bị ngạnh sinh sinh đè ép chết, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ biết chung chút nhìn lấy áp bách tới không gian, lại không cách nào chạy đi, loại kia từng bước ép sát cảm giác, là như vậy làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Dịch Thiên Vân lại là một điểm cảm giác đều không có, đối mặt bọn hắn siêu cấp sát chiêu, vẫn là lạnh nhạt biểu lộ, chết đến lâm đầu, ngươi còn phách lối. Tùy ý ngươi mạnh hơn, đều không xông phá chúng ta sát chiêu. Huyền Long thần tướng trầm giọng nói, bên trên vị lão giả kia cười âm hiểm một tiếng. Hắn nhìn ra được cái này sát chiêu uy lực to lớn, hết sức kinh người. Thừa dịp còn có chút thời gian, ngay tại bên cạnh cười khẩy nói, phản kháng thiên minh thần quốc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, một cái không tệ thiên tài, cứ thế mà chết đi, nhưng ngươi giết minh lớn linh hồn của con người, liền xem như siêu cấp thiên tài, đều phải chết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, lạnh nhạt nói, thiên minh thần quốc liền phái ngươi đến mà thôi. Ta còn tưởng rằng phái mạnh cỡ nào người tới. Ai biết liền phái một con chó tới. Mấu chốt là đầu này chó, còn tìm thượng Thế Long đế nước, coi là Thế Long đế quốc cũng có thể diệt hết ta. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì trợ thủ không thành, tranh thủ thời gian kêu đi ra. Lão giả này âm lãnh cười một tiếng, xoay đầu nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân trợ thủ đến tột cùng ở đâu. Huyền Long thần đem bọn hắn linh thức, đồng dạng là khuếch tán đến lớn nhất, vì chính là muốn nhìn một cái. Sẽ có hay không có cái gì trợ thủ tới. Bọn hắn đều cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ có trợ thủ, không phải vậy làm sao lại bình tĩnh như thế, trợ thủ. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ta không có cái gì trợ thủ, chỉ có ta một người ở đây, không có trợ thủ, ngươi làm sao có thể diệt đi tứ đại đế quốc. Huyền Long thần tướng cười lạnh nói, ta cũng không tin ngươi sắp khi chết, ngươi đám kia tay còn không chịu đi ra giải cứu ngươi. Bọn hắn vừa nói chuyện, vừa không ngừng phóng xuất ra lực lượng, khóa lại Dịch Thiên Vân không gian càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ thiếp ở trên người hắn. Một khi thiếp tới, liền sẽ hung hăng đè ép tới, bắt hắn cho ép thành huyết vụ, bọn hắn vẫn là không chịu tin tưởng Dịch Thiên Vân không có trợ thủ, bằng thực lực bây giờ đối phó tứ đại đế quốc, quả thực là lời nói vô căn cứ, các ngươi liền chút người này, không có khác viện trợ rồi. Dịch Thiên Vân quét mắt bốn phía, đến đây đích thật cũng chỉ có 5 người, ở chỗ này đợi rất lâu, vẫn là chỉ có 5 người, đối phó ngươi, đầy đủ. Coi như sau lưng ngươi có trợ thủ, như cũ dư xài. Huyền Hổ thần tướng vừa nói vừa tăng lớn áp lực, chủ yếu hơn là không ngừng xem xét bốn phía tình huống, để tránh bị đánh lén. Bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân vẫn tại phân tán chú ý lực, sau đó thừa dịp lấy bọn hắn chú ý lực tập trung khi đi tới, liền sẽ có người đánh lén lên. Rất hiển nhiên bọn hắn nghĩ sai, Dịch Thiên Vân nhất vung tay lên. Bành, một tiếng, vây khốn hắn, trấn áp thiên địa, trực tiếp bị đánh bạo điệu, liền như là đâm thủng một trang giấy giống như, dễ dàng, hừ, chợt Huyền Long thần tướng hai người kêu lên một tiếng đau đớn, như là như giật điện bị đánh bay ra ngoài, bên khóe miệng tràn ra một vệt máu, theo cái cằm chảy xuống, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cái này đều không phải là trọng điểm là Dịch Thiên Vân dễ dàng liền trách bọn hắn sát chiêu. Trong bọn họ tâm như cùng phiên giang đảo hải, chấn động vô cùng, bọn hắn tốn sức toàn lực đến thi triển sát chiêu, cũng là bị tiện tay bắn ra liền phá hết, cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng, mới có thể làm đến bước này, là giờ đến phiên ta xuất thủ, đã các ngươi liền mấy người này, vậy thì đều dọn dẹp đi, vốn cho rằng còn sẽ có còn lại trợ thủ, thật sự là lãng phí ta thời gian. Dịch Thiên Vân trong tay thêm ra một thanh thượng phẩm thánh kiếm, trước đó lấy được thanh thần kiếm kia, hắn nhưng sẽ không tùy ý lấy ra, đương nhiên đối phó bọn hắn đều không cần dùng đến thần kiếm, một thanh thánh khí cũng đủ để dây dết bọn hắn. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, đúng là tại bọn họ trước mắt biến mất, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Huyền Long thần tướng bên người, hướng phía trước một kiếm chém xuống. Huyền Long thần tướng trong lòng giật mình, gào thét một tiếng, lực phòng ngự thi triển đến mạnh nhất, nhưng mạnh hơn cứng hơn nửa vảy rồng, đều chịu không được hắn một chém, Giản Dị Vô Hoa một kiếm vỗ xuống, không có chút nào trở ngại, đám người liền chỉ thấy một đạo kiếm quang lấp lóe dưới, trừ cái đó ra cái gì đều không nhìn thấy, đi theo không trung Huyền Long thần tướng, từ đầu bắt đầu xuất hiện một đầu tơ máu, theo sát lấy thổi phù một tiếng, một cục máu phun ra ngoài, chợt hóa thành hai nửa từ không trung rơi xuống, vẻn vẹn một trảm, liền đem có được thật dày vảy rồng Huyền Long thần tướng chém thành hai đoạn, cản cũng đỡ không nổi, đáng sợ đến làm cho người không thể tin được. Thế Long đế quốc đệ nhất thần tướng, cứ như vậy bị đánh thành hai đoạn, nói ra đều không người tin tưởng, nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt, bị Dịch Thiên Vân một kiếm chém, chương 585, liên trảm. Đốt, thành công đánh giết Huyền Long thần tướng, lấy được kinh nghiệm 200 triệu 10 triệu, điên cuồng giá trị 13,000 điểm, điểm TK 1.008 điểm. Thu hoạch được võ học sát phá long, long linh quyết, thu hoạch được vật phẩm gãy răng, thượng phẩm thánh khí, long linh giới chỉ, hạ phẩm thánh khí trang sức, Long thần huyết mạch, bốn phẩm cấp bậc, chém giết linh vương cấp bậc lấy được kinh nghiệm đúng vậy dễ chịu, số lượng tương đương có thể nhìn, so với chém giết những cái kia hóa đan kỳ muốn kiếm được tiền nhiều lắm, lấy được đồ vật càng là không tệ, tuy nhiên rơi xuống long linh giới chỉ, điểm ấy ngược lại để hắn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu rơi xuống trang sức. Hắn hơi một kiểm tra, kỹ càng số liệu lập tức hiện ra ở trước mắt, long linh giới chỉ, hạ phẩm thánh khí, trang bị có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng, lực phòng ngự tăng lên gấp 5 lần, tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể thi triển long chi gầm thét, hiệu quả là trước mắt tổng hợp chiến đấu lực ngũ thành cấp chớ làm tổn thương, làm lạnh thời gian là nửa canh giờ, đồ tốt, Dịch Thiên Vân tương đương hài lòng, khó trách một mực không cho hắn tuôn ra trang sức, cái đồ chơi này hiệu quả thật sự là không tệ, tuy nhiên chỉ có thể đeo một kiện. Tuy nhiên hắn có 10 ngón tay, nhưng coi như đeo xong, chỉ có thể có một cái có hiệu quả, nếu là 10 ngón tay đều có thể đeo lên đi, còn có hiệu quả, vậy coi như nghịch thiên. Chỉ là tăng lên gấp 10 lần lực lượng một chiếc nhẫn, liền có thể tăng lên gấp 100 lần, chỉ là lực lượng liền có thể chấn phá hư không, đánh nổ hết thảy. Tại hắn kiểm tra giới chỉ lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem hắn, hoặc là nhìn lấy vẫy rơi tại thi thể trên đất, miệng thật lâu không khép được đi, cái này thật là đáng sợ. Một cái linh vương kỳ thất tầng Huyền Long thần tướng, cứ như vậy bị tùy tiện chém thành hai khúc. Tựa như là giấy giống như, bị một kiếm hai đoạn, chợt ánh mắt của hắn chuyển dời đến Huyền Hổ thần đem trên mặt bọn họ, từng cái sắc mặt xanh lét tái đi, hiển nhiên lực lượng này rung động bọn hắn. Bọn hắn thử hỏi mình, đều khó có khả năng một kiếm đem người chém thành hai đoạn, dù là có thượng phẩm thánh khí đều không được, phải biết Huyền Long thần tướng trên người vẫy rồng, tuyệt đối có thể so với trung phẩm thánh khí cấp bậc, cho nên chặt khá khó khăn. Ai ngờ tại Dịch Thiên Vân lực lượng bá đạo dưới, như cũ bị một kiếm hai đoạn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong miệng các ngươi cái gọi là trợ thủ, ta căn bản cũng không có, nói là một người lật đổ sở hữu đế quốc, các ngươi cũng không tin. Tự mình làm không đến, không có nghĩa là người khác làm không được. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế. Lúc này phía sau thủ vệ lớn tiếng gầm hét lên, âm thanh vang tận mây xanh, nhìn thấy chính bọn hắn đại đế như thế cường hãn, nội tâm có thể nào không hưng phấn lên, cái này hoàn toàn là vô địch tư thái, có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Danh xưng vĩnh viễn bất bại Huyền Long thần tướng, cứ như vậy bị một kiếm chém, có thể nghĩ lợi hại cỡ nào. Lão giả bọn hắn đồng tử co rụt lại, hung hăng hút một ngụm khí lạnh, dựa theo như thế đến xem, bọn hắn đối mặt không phải cái có trợ thủ đại đế, mà là tự thân liền nghịch thiên đến đáng sợ đại đế, Huyền Long. Huyền Hổ thần tướng khàn giọng liệt phế hô một tiếng, sợ vỡ mật, hốc mắt đỏ bừng, tơ máu dây lát gian bò đầy mắt, nội tâm tại thời khắc này đều muốn nổ tung. Một mực nhiều năm qua kề vai chiến đấu hảo hữu, cứ như vậy chết tại trước mắt mình, có thế không cảm thấy phẫn nộ a? Ta muốn ngươi chết. Huyền Hổ thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thần hổ tinh huyết bốc cháy lên, phía sau bạch hổ hư ảnh điên cuồng gào thét mà lên, giống như là nhanh phải hóa thành thực thể, lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể cấp tốc bành trướng, càng ngày càng nồng đậm lông tóc điên cuồng sinh trưởng, hai mắt trở nên u lục đến đáng sợ. Giữa ban ngày đều có thể bắn ra quang mang, thấy trong mọi người tâm phát lạnh, hắn thể phách cấp tốc sinh trưởng đến trước đó gấp hai đại tiểu, bây giờ đã cao tới vài chục trượng, đã trở thành một tòa núi nhỏ. Nhất là nổi giữa không trung lúc, nhìn đúng vậy một tòa núi nhỏ phi trên không trung, tùy thời muốn đè tới. Dịch Thiên Vân không cùng hắn lắm điều nửa câu, trở tay đúng vậy hung hăng một kiếm trảm tới, một đạo kiếm mang, hư một tiếng, xẹt qua Huyền Hổ thần tướng thân thể, nhanh đến khó có thể tin. Huyền Hổ thần tướng vẻn vẹn dừng lại nhất hạ, phát hiện thân thể không có cái gì dị dạng lúc, chính là cười to nói, cái này rác rưởi công kích, với ta mà nói vô hiệu. Hắn tại cùng bạo về sau, vô luận là lực lượng vẫn là lực phòng ngự trên diện rộng tăng lên, chỉ là mang tới tác dụng phụ đồng dạng kinh người, ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Dịch Thiên Vân ngữ khí đạm mạc, cái gì linh vương kỳ cường giả, vô luận cuồng bạo bao nhiêu lợi hại, ở trước mặt hắn đúng vậy cái rác rưởi, thật sao, vậy liền để ta nhìn. Huyền Hổ thần tướng lời nói đều chưa nói xong, giống như núi nhỏ thân thể, từ đó gian bắt đầu chia mở, cùng trước đó Huyền Long thần tướng, dây lát gian phân vì làm hai nửa. Đại cổ huyết dịch từ không trung tưới nước mà xuống, như là thác nước giống như, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn, đi theo thân thể khổng lồ mang theo không dám tin ánh mắt, từ không trung ầm vang sụp đổ mà xuống, chấn động đến mặt đất nhấc lên một trận tro bụi, không ngừng hướng bốn phía bay tới, lại là một tôn thần đem chết rồi, triệt để chết hẳn, hạ tràng cùng Huyền Long thần tướng. Lần này chuẩn bị đến phi burger thường đầy đủ, thậm chí ngay cả lực lượng mạnh nhất đều bộc phát ra, nhưng kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ bị một kiếm hai đoạn, đốt, thành công đánh giết Huyền Hổ thần tướng, lấy được kinh nghiệm 198 triệu, điên cuồng giá trị 12.000 điểm, điểm PK 1.400 điểm. Thu hoạch được võ học bạch hổ phá, bạch hổ nhập vào thân. Thu hoạch được vật phẩm bạch hổ da, bạch hổ huyết mạch, tam phẩm, bạch hổ móng vuốt, không có rơi xuống trang sức. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần đáng tiếc, nhưng tổng thể mà nói vẫn được. Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế, Dịch Thiên Vân phía sau thủ vệ lần nữa hoan hô lên. Bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân xuất thủ, cho nên không biết hắn cường hãn bao nhiêu. Hiện tại để bọn hắn biết, Đại Đế mới là nhân vật cường hãn nhất, căn bản không e ngại Thế Long Đế Quốc. Đáng tiếc, nếu là Thế Long Đế Quốc cái gì ngũ vương đều tới, ta đều có thể đều trảm phía dưới. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trước đó ở chỗ này chờ lâu như vậy, đều không có còn lại xuất hiện, thậm chí hiện tại trảm giết hai cái linh vương, vẫn là không ai nguyện ý đi ra trợ giúp, chứng minh thật chỉ có hai cái linh vương kỳ cường giả tới, thật sự là quá ít điểm. Lão giả bọn hắn sắc mặt tái xanh, sau một khắc xoay người bỏ chạy, căn bản không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Chỉ là tại xoay người một khắc, trong đó hai người cùng Dịch Thiên Vân liếc nhau một cái, thân thể lập tức chấn động, cứng đờ, đi mau. Trong đó một vị hư linh kỳ tu luyện giả hò hét nói, khi hắn hô một tiếng về sau, hai thanh lợi kiếm quán xuyên thân thể của hắn, để hắn không dám tin nhất mắt nhìn đi, dùng kiếm xuyên qua mình cũng không phải là người khác, mà là đồng bạn của mình. Các ngươi, hắn đang kêu hai tiếng về sau, chính là triệt để không có khí tức, tại thời điểm chết, quán khí trùng thiên, không nghĩ tới sau cùng chết tại người một nhà trong tay, điểm ấy thật đúng là chết không nhắm mắt. Thật tình không biết cái này căn bản không phải mình đồng bạn muốn làm như vậy, mà là Dịch Thiên Vân điều khiển bọn hắn làm như vậy, tốt, có thể hảo hảo bàn giao dưới, tình huống của các ngươi. Dịch Thiên Vân phủi tay, ra hiệu bọn hắn bay xuống, trong mắt lóe ra lãnh quang, muốn nghe một chút Thiên Minh Thần Quốc cùng Thế Long Đế Quốc tình huống, chương 586, Chí Bảo. Hai đại thần tướng như là chém dưa thái rau, nhẹ nhõm bọn hắn cho chém giết. Cảnh tượng này càng là để đông đảo đại thần cùng thủ vệ tôn kính vạn phần, sùng kính chi ý càng là thao thao bất tuyệt, Nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, so với trước đó càng thêm tôn kính, càng thêm khăng khăng một mực. Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể nhận tôn kính, không có thực lực, để bọn hắn triệt để tin phục, thực sự là không thể nào. Càng nhiều vẫn là kiên định nội tâm tín niệm, Dịch Thiên Vân lực lượng, đáp lại niềm tin của bọn họ. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân nhất định có thể thắng, có thể bảo vệ bọn hắn, có thể trấn thủ toàn bộ Thiên Vân đế quốc, bây giờ thành công, đạt tới kinh người như thế chiến quả, rung động toàn bộ đế quốc. Bọn hắn tin tưởng tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phàm giới, đến lúc đó tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, Thế Long đế quốc thảo phạt, bị Dịch Thiên Vân cho chém giết ở cửa thành bên ngoài, không thể nghi ngờ là tương đương giúp bọn hắn tăng lên uy vọng, để bọn hắn chính thức ngồi vững đế quốc chi vị, tương đương với cáo tri tất cả mọi người, Linh Vương kỳ cường giả đều có thể bị ta chém giết, ai còn không dám thừa nhận Thiên Vân đế quốc. Huyền Long thần tướng cùng Huyền Hổ thần tướng đều là thường thắng tướng quân, dạng này đều bị Dịch Thiên Vân chém giết, đủ để chấn nhiếp một đoàn đế quốc, xem ra chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ phàm giới, đến lúc đó Thế Long đế quốc lại là cảm giác gì đâu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong lòng đã đem Thế Long đế quốc cho phán quyết tử hình, bọn hắn coi như không tìm đến mình, Dịch Thiên Vân đều sẽ đi tìm bọn hắn. Nếu không phải hắn tu vi cường hãn một điểm, nhất định bị hai đại thần tướng cho san bằng. Có thù tất báo, vĩnh viễn là tôn chỉ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Thế Long đế quốc, hơi chỉnh đốn sau đó, lập tức liền sẽ đơn độc tiến về Thế Long đế quốc, đi theo Dịch Thiên Vân mang hai cái hư linh kỳ cường giả trở về, đơn độc hỏi ý kiến hỏi tình huống của bọn hắn, nhất là Thiên Minh thần quốc lão giả, tất nhiên cần phải hảo hảo kỹ càng hỏi một chút. Tại mang về phòng giam về sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp an vị trên ghế, nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn, còn rót cho mình một ly trà thơm, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Tương phản hai người này khéo léo đứng tại chỗ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn, lại là nói không nên lời nửa câu tới, kém chút quên đi, trước hết để cho ngươi đến nói mấy câu đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu Thiên Minh thần quốc chó săn nói chuyện trước, ngươi cuối cùng là thủ đoạn gì, khuyên ngươi thả ta. Không phải vậy thánh chủ đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả này mới vừa vặn một lần nữa lấy được nói chuyện năng lực về sau, lập tức bắt đầu áp chế. Ba, Dịch Thiên Vân trở tay liền rút đi lên, đem miệng của hắn đều cho quất đến miệng đầy là máu, hàm răng cũng không biết sập bao nhiêu khỏa, không phải hắn không tuân theo lão, mà là gia hỏa này căn bản cũng không phối. Tạm dừng không nói các ngươi thánh chủ có thế không thể giết ta, mấu chốt là các ngươi thánh chủ BH có thể lên đến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn, ngươi, làm sao ngươi biết? Lão giả này lấy làm kinh hãi, hắn vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân cũng không có xuống dưới qua, đối phía dưới tình huống cũng không rõ ràng, ta đương nhiên biết, trước đó không lâu vừa mới từ phía dưới lên, còn chém giết các ngươi năm cái linh vương kỳ cường giả, bao quát trong miệng ngươi cái kia Minh Trần. Dịch Thiên Vân chậm rãi nhấp một ngụm trà, kể rõ một kiện chuyện kinh khủng, đúng ngươi chém giết. Cái này, điều đó không có khả năng, rõ ràng là một người khác chém giết. Lão giả trong mắt khiếp sợ không thôi, nhưng trong nội tâm đã tin mấy phần, hai đại thần tướng đều bị tùy tiện chém giết, liên tục chém giết năm vị linh vương kỳ cường giả, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ là ngoài miệng hắn nhưng không thừa nhận, vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân là đang lừa người, ngươi tin hay là không tin, cùng ta không có quan hệ gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi Thiên Minh thần quốc, hiện tại đến tột cùng là kế hoạch gì, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lão giả này lập tức không bị khống chế nói ra, Thiên Minh thần quốc kế hoạch rất đơn giản, bởi vì không được phép lên, cộng thêm một loại linh vương kỳ cường giả không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương gì, hoài nghi ngươi có chỗ dựa, bởi vậy liền mượn nhờ nơi này lực lượng, đến đối ngươi tiến hành điên cuồng đả kích, muốn một lần nữa đoạt lại trên phiến đại lục này quyền sở hữu, cộng thêm triệt để khống chế thiên cảnh đại lục, lão giả tuần tự nói ra, sao cái gì sư hồn cũng đều có tác dụng tốt hơn. Sư hồn nhiều nhất tìm ra một chút xíu tin tức, có khả năng cái gì đều lục soát không ra đến, đối phương liền đã thành ngu ngốc, mà điểm ấy hỏi cái gì liền nói cái gì, tuyệt đối không có chút nào giữ lại. Tại sau khi nói xong, lão giả trong mắt vẻ sợ hãi càng là tăng nhiều, hắn hoàn toàn không bị khống chế nói ra chân tướng đến, để hắn muốn tự sát, lại là ngay cả tự sát quyền khống chế đều không có, U Minh đại lục cùng thiên cảnh đại lục quyền khống chế a. Trước đây thật lâu, vẫn nhìn chằm chằm trên phiến đại lục này, đến tột cùng có cái gì? Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn lão giả này, trong tay trà thơm đều không uống, Hắn trong mơ hồ có thể đoán được một chút tình huống, hơn nữa còn phi thường không đơn giản. Cái này ta cũng không rõ ràng. Trong truyền thuyết cái này hai phiến đại lục chi gian, có được thần vương chí bảo, tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng. Thánh chủ mệnh lệnh đúng vậy chiếm lấy cái này hai khối đại lục, bao quát địa cảnh đại lục đều muốn công xuống tới. Lão giả như nói thật nói, cũng thế, liền ngươi thân phận này có thể biết thứ gì. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, mặc dù biết không rõ ràng lắm, nhưng đại khái bên trên đã nói ra, cái kia chính là có thể sẽ hữu thần vương chí bảo, thần vương lưu lại chí bảo, rất có thể thuộc về thượng phẩm thần khí cấp bậc tồn tại, dạng này đồ chơi có thể nào không cho thánh chủ cấp bậc tâm động. Bọn hắn muốn đột phá đến thần vương, liền càng cần hơn phương diện này bảo vật, huống hồ một khi có được thần vương chí bảo, ai còn dám ngăn trở mình, ngươi thi triển cái gì yêu pháp, vậy mà để ta nói ra những lời này tới. Lão giả lớn tiếng quát lên, muốn tự sát đều làm không được, tuần tự đem lời nói thật nói ra, điểm ấy ngươi cũng không cần phải quản, dù sao ngươi rất nhanh liền là cái người chết. Dịch Thiên Vân vung tay lên, để hắn ngậm miệng lại, đồng thời hỏi thăm mặt khác cái hư linh kỳ tu luyện giả, thân phận của hắn đúng vậy Thế Long Đế quốc cường giả, tuy nhiên không phải chủ lực đại tướng, nhưng thu thập tàn cục chính là bọn hắn, đi theo nói ra được nội dung, cơ bản cũng là mấy người hai đại thần tướng công chiếm về sau, hắn liền tạm thời quản lý Thiên Vân Đế quốc, ai biết kết cục cũng không phải như vậy, mà là bọn hắn thảm tao diệt vong, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân tại hiểu rõ về sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy bọn hắn đạm mạc nói, không sai biệt lắm, nên hiểu rõ đều đã hiểu rõ, các ngươi ra ngoài tự bạo đi, ở chỗ này giết chết các ngươi, đúng vậy ô uế tay của ta. Thanh âm chưa dứt, bọn hắn lộ ra sợ hãi biểu lộ, chợt quay người liền hướng mặt ngoài bay đi, rất nhanh liền ở bên ngoài trên không trung lẫn nhau tự bạo, phát ra thanh âm biết tai nhức óc vang vọng bên này khu vực, không sai biệt lắm có thể đi đến, Thế Long Đế quốc A, liền để cho ta xem ngươi nội tình, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem Thế Long Đế quốc cho công chiếm xuống tới, toàn bộ phàm giới liền về hắn chúa tể, cho dù là Càn Nguyên Đế quốc, đều muốn hướng đứng bên cạnh. Chương 587, một người là đủ. Thiên Vân Đế đô đại chiến tin tức, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Kỳ thực lúc ấy ở bên cạnh có rất nhiều tai mắt, đều thời thời khắc khắc quan sát bên này. Rất nhiều đế quốc đều muốn nhìn một chút Thiên Vân Đế quốc hạ tràng, cho nên đều phái tai mắt qua tới nhìn một cái. Ai ngờ kết cục sinh ra kinh thiên nghịch chuyển, Thiên Vân Đế quốc một chút sự tình đều không có, ngược lại hai đại thần tướng vẫn lạc. Một nước ngũ vương, dây lát gian biến thành một nước tam vương, bực này tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nguyên bản cảm thấy Thiên Vân Đế quốc hẳn phải chết không nghi ngờ đông đảo đế quốc đều nhao nhao bị khiếp sợ đến, nội tâm vừa sợ vừa giận, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mạnh như thế, mãnh liệt như vậy linh vương kỳ cường giả đều bị chém giết, nếu là Thế Long Đế quốc thỏa hiệp giảng hòa, hoặc là bị Dịch Thiên Vân công chiếm, vậy bọn hắn coi như xong đời, lúc trước bọn hắn một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Thiên Vân, nếu là Thế Long Đế quốc bị lật đổ về sau, không biết Dịch Thiên Vân sẽ làm ra chuyện gì, nếu là giận lửa đốt qua đến, bọn hắn coi như xong đời. Còn chạy tới lấy lòng, bọn hắn lại không dám đi, nếu Thiên Vân Đế quốc không có cách nào ngăn cản Thế Long Đế quốc lửa giận, vậy bọn hắn đồng dạng muốn xong đời, thế nhưng là bảo trì trung lập lời nói, đồng dạng là thảm hại hơn lựa chọn, dù sao đây chính là một căn cỏ đầu tường, vô luận bên kia thành công, đều sẽ thuộc về nhất kết cục bi thảm, hiện tại lập tức chuyển biến làm lựa chọn ủng hộ đế quốc nào tình huống, đây chính là đệ nhất đế quốc chi tranh, nếu là Dịch Thiên Vân thắng, đệ nhất đế quốc liền muốn đổi vị. Đến lúc đó một số tiểu đế nước, vậy coi như thảm rồi, trừ phi bọn hắn đều chuyển hướng Thiên Vân Đế quốc, Dịch Thiên Vân thắng, bọn hắn không có nửa điểm áp lực, thậm chí chỗ tốt còn không ít. Nhưng nếu bị thua, Thế Long Đế quốc tuyệt đối có thế sang bằng bọn hắn, tuy nhiên Dịch Thiên Vân lần này rất rung động, nhưng vẫn là có rất ít đế quốc lựa chọn đứng tại Dịch Thiên Vân bên này, vẫn lựa chọn đứng tại Thế Long Đế nước bên kia. Thế Long Đế quốc nội tình quá mạnh, thành lập hơn ngàn năm lâu, thậm chí vạn năm cấp bậc tồn tại, nội tình làm sao lại kém, tuy nhiên bị trảm giết hai cái thần tướng, nhưng bọn hắn tin tưởng Thế Long Đế quốc vẫn vô địch. Cái gọi là một nước ngũ vương, lừa gạt một chút một loại thế lực là được rồi, đế quốc chi gian nhưng không thể nào tin được, Thế Long Đế quốc chiếm cứ lấy tốt nhất tư nguyên, linh lực nồng nặc nhất đại lục, hưởng thụ lấy tốt nhất truyền thừa. Nghe nói còn cùng chút thần quốc có chỗ liên hệ, vô luận là minh giới, vẫn là thiên giới đều có chỗ liên hệ, ở loại tình huống này dưới, ai vẫn sẽ chọn đứng tại Dịch Thiên Vân bên này, Bất quá vẫn là có một chút đế quốc, lựa chọn đặt cửa ở trên trời vân đế nước, nhưng đều là một số tiểu đế thực lực quốc gia lực, cũng không phải là cỡ trung đế quốc thế lực. Nghe nói huyền hồn đế quốc ủng hộ thiên vân đế quốc, bọn hắn quá trẻ tuổi, vậy mà lựa chọn đặt cửa thiên vân đế, không sai, thiên vân đại đế là rất lợi hại, nhưng thủy chung là một người. Nếu là hắn chết, thiên vân đế quốc chắc chắn thất bại, hai đại thần tướng chết rồi, nhưng còn có những cường giả khác tọa trấn. Thiên vân đế quốc đại đế chết rồi, còn có cái gì? Đúng vậy, một bộ xác không, linh tộc những lực lượng này không tệ, nhưng sớm đã suy bại, không có ý nghĩa gì. Ủng hộ thế long đế quốc, đang nghe phong thanh về sau, đều đối ủng hộ thiên vân đế quốc thế lực trào phúng không thôi, cảm thấy làm từ trước tới nay ngu xuẩn nhất quyết định, lựa chọn đứng ở trên trời vân đế nước bên này, lập tức bắt đầu lên tiếng ủng hộ, thậm chí đối ngoại tuyên bố nếu là đánh vào thiên vân đại lục, nhất định phải đụng phải bọn hắn công kích, tại cái này trong lúc mấu chốt lấy lòng, thật đúng là rất lớn mật. Tuy nhiên thế lực của bọn hắn vốn là không lớn, lại là lựa chọn đặt cửa ở trên trời vân đế đều, hoàn toàn không biết dũng khí từ đâu tới, dịch thiên vân tại biết lúc, nhếch miệng mỉm cười, không có nói cái gì. Có người nguyện ý đứng tại phía bên mình, như vậy chờ đại chiến kết thúc về sau, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của bọn họ, hắn xưa nay sẽ không bạc đãi đứng tại phía bên mình bằng hữu. Về phần cùng mình đối lập, hậu quả kia liền không cần nhiều lời. Ở bên ngoài xôn xao lúc, Thế Long đế quốc đồng dạng là nổ, hai đại thần tướng chết rồi, Thế Long đại đế có thể nào không đau lòng, tiểu tử này lợi hại như vậy. Thế Long đại đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đã phi thường để mắt dịch thiên vân, cho nên mới sẽ phái ra hai đại thần tướng vây công, liên thủ vây công, liền xem như linh vương kỳ 7-8 tầng tu vi đều có thể đánh giết, dạng này còn không tính nể tình. Ai ngờ hai người liên thủ, như cũ bị nhẹ nhõm chém giết. Căn cứ truyền về tin tức, chấn kinh toàn bộ Thế Long đế quốc, thậm chí ngay cả Thế Long đế quốc tiên hoàng đều bị từ phòng bế quan bên trong rung ra tới. Ngoại trừ mang ý nghĩa chết hai đại thần tướng bên ngoài, càng nhiều vẫn là trêu chọc phải cái yêu nghiệt. Trần Nhi, ngươi quá lỗ mãn, đạo gây nên chúng ta hai đại thần tướng chết rồi. Đây là đối Thế Long đế quốc không chịu trách nhiệm, càng là đối với bọn hắn không chịu trách nhiệm. B1 bên cạnh một vị lão giả già nua vô cùng, tựa như là nửa chân đạp đến nhập quan tài cảm giác, nhưng hắn hai mắt lại là có được mênh mông huyết khí cùng tinh mang, cùng thân thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, hắn đúng vậy Thế Long đế quốc tiên hoàng, tên là Trần Huyền. Mà đương nhiệm Thế Long đại đế, gọi là Trần Trần, chỉ cần trở thành đại đế, đều sẽ nhiều cái danh xưng, cái kia chính là Thế Long đại đế, đều không có ngoại lệ, con biết. Nhưng thông qua dò xét tin tức, đối phương tu là nhiều nhất linh vương kỳ 2 tầng 3, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu, ai biết. Trần Trần mặt lộ vẻ thống khổ, ai có thể nghĩ tới tin tức sai sót sẽ to lớn như thế, sai lầm đã thành kết cục đã định, cái này liền không nói, liền nhìn xem như thế nào bù đắp lại chúng ta uy vọng. Trần Huyền âm thanh lạnh lùng nói, coi như hắn là nhất điều long, đều cho ta cuộn lại. Phàm giới cũng không phải hắn định đoạt, mà là chúng ta Thế Long đế quốc định đoạt. Vô luận sau lưng của hắn là cái gì chỗ dựa, chúng ta sẽ để cho Thiên Vân đế quốc cùng toàn bộ phàm giới đều biết, chúng ta Thế Long đế quốc vẫn như cũ mạnh nhất, cho dù là Càn Nguyên đế quốc, đều phải đứng sang bên cạnh, không sai. Trần Trần mắt sáng lên, bọn hắn nội tình cũng không có đơn giản như vậy, cái kia phụ hoàng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta hai cha con tự thân lên trận, mang ra hai đại thủ hộ thần long, đem Thiên Vân đế quốc cho triệt để phá hủy. Trần Huyền cười lạnh nói, để thế gian biết, chúng ta Thế Long đế quốc không phải dễ trêu, nhất là bây giờ những cái kia lựa chọn ủng hộ lông còn chưa mọc đủ tiểu tử đế quốc, như cũ sang bằng, chỉ có máu tanh cổ tay, mới có thể để cho thế gian biết mình cường đại, một mực đều ở nhà, ai có thể biết sự cường đại của ngươi, tốt. Trần Trần nội tâm trở nên kích động, ánh mắt lấp lóe hạ đạo, thái thượng lão tổ đâu, lão nhân gia ông ta liền không cần kinh động đến. Trừ phi là đế quốc sinh tử tồn vong, nếu không đều sẽ không đích thân xuất động. Trần Huyền lắc lắc đầu cười lạnh nói, nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào đối phó hắn, vậy chúng ta Thế Long đế quốc thật là sống đến chó trên người, chúng ta hai cha con nhất định đem hắn chém giết tại kiếm phía dưới. Trần Trần điểm mạnh một cái đầu, lập tức thương lượng xong đối sách, tại bọn họ thương lượng đối sách trước đó, dịch thiên vân độc thân bay thẳng kiếp sau Long đế nước, hắn đều không cần chờ bọn hắn xuất kích. Mà là mình tự mình xuất động, đối phó một cái đế quốc, không cần quá nhiều lực lượng, hắn một người là đủ. Chương 588, gặp trở ngại. À, bên kia giống như có người bay tới, người nào, ngươi hoa mắt à. Người nào cũng không thấy, đánh rắm. Ngươi nhìn kỹ rõ ràng chút, bên kia có người bay tới, Thế Long Đế Đô thành trên tường thủ vệ chỉ nơi xa, đợi đông đảo thủ vệ nhìn kỹ đi lúc, thật đúng là phát hiện có người hướng bên này cấp tốc bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền tới gần nơi này bên, cảnh cáo, cảnh cáo. Thế Long Đế Đô trong 50 dặm địa phương, nhất định phải hạ xuống tới đi bộ, không thể phi hành. Nếu là tự tiện phi hành, giết chết bất luận tội, Thế Long Đế Quốc đúng vậy bá đạo như vậy, đối bọn hắn mà nói chỉ cần không phải đại thần cấp bậc, tùy ý tại Thế Long trong đế đô phi hành, liền là một loại tội chết, xác thực tới nói là đối ngoại lai người mà nói, ngoại trừ Thế Long Đế Quốc tu luyện giả bên ngoài, còn lại tu luyện giả tuyệt đối không thể ở chỗ này phi hành, nếu không đó là một con đường chết. Đóng tại trên tường thành liền có ba cái hư linh cấp bậc cường giả, chỉ là thủ vệ đều như thế cường hãn, có thể nghĩ bên trong cường hãn bao nhiêu. Thế Long Đế Quốc tương đương tại phàm giới bên trong thần quốc, cùng đế quốc khác chênh lệch thật sự là quá xa, thật sự là mạnh đáng sợ. Chính là bởi vì đủ mạnh mẽ, mới có lớn như vậy lực lượng, hạn chế sở hữu ngoại trừ Thế Long Đế Quốc ngoài ý muốn tu luyện giả, thành thành thật thật tuân theo quy củ của mình. Tuy nhiên cái này cảnh cáo đối bay tới tu luyện giả không có nửa điểm tác dụng, còn lại tu luyện giả sớm đã rơi xuống đi bộ, mà lại có người điên cuồng hướng bên này bay tới, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Lấy cực nhanh tốc độ giết vào phạm vi bên trong, vượt qua cảnh giới tuyến, bay thật nhanh, sợ là tại hư linh cấp bậc thủy chuẩn A. Chẳng lẽ không thành là lần đầu tiên kiếp sau Long Đế đều, hắc hắc, bất kể như thế nào, tiểu tử này sợ là chết chắc, cho là mình vô địch, cũng dám tại phạm vi này bên trong phi hành. Trừ phi hắn thu hoạch được phi hành giấy phép, ngươi xuẩn A, nếu là thu hoạch được phi hành giấy phép, thủ vệ sẽ còn cảnh cáo sao? Bọn hắn đều dùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn lấy càng ngày càng tới gần thành tường tu luyện giả, chuẩn bị mắt thấy một trận hảo hí, cái kia chính là bị tại chỗ giết chết hảo hí. Điểm ấy Thế Long Đế Quốc nói được thì làm được, chỉ cần không có thu hoạch được giấy phép tình huống phía dưới bay vào được, nhất định giết chết bất luận tội. Chuẩn bị công kích, thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc ra hiệu đồng bạn lấy ra vũ khí, tự thân đồng dạng lấy ra một cây trường thương, đi theo bay ra khỏi thành ngoài tường một bên, tam đại hư linh kỳ cường giả chuẩn bị cản lại một cái người xâm nhập, ai ngờ vừa mới bay ra ngoài, chỉ gặp một đạo quang mang oanh kích tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vạch phá bầu trời, hướng thật dày thành môn bên này oanh tới, né tránh. Thủ vệ biến sắc, tại khoảng cách gần cảm thụ lúc, phát hiện đánh thẳng tới lực lượng cực kỳ khủng bố, để bọn hắn cảm thấy vô cùng uy áp, loại cảm giác này đơn giản so đối mặt thần cấp bậc tướng, đều khủng bố hơn. Tại loại trạng thái này dưới, bọn hắn nhanh chân liền chạy, nhưng đã không còn kịp rồi. Như là thiên thạch rơi xuống quang cầu hung hăng đánh tới BL hướng thành môn, tại vừa mới tiếp xúc đến thành môn lúc, một đạo quang mang phóng lên tận trời, bao phủ hơn phân nửa Thế Long Đế Đô, tất cả mọi người con mắt lập tức bị kích thích đến. Chỉ có thể cấp tốc nhắm lại, hoàn toàn không dám mở ra, quang mang này thật sự là quá chói mắt, không cách nào tới đối mặt. Tại bọn họ vừa mới nhắm mắt lại một khắc này, theo sát lấy thanh âm điếc tai nhức óc từ bên tai nổ tung, đem tới gần thành môn tu luyện giả đều cho nổ bay ra ngoài, cũng cuốn lên một đạo kinh khủng vòi rồng hướng bốn phía tứ ngược mà đi, bao quát mấy cái kia trốn không kịp thủ vệ, dây lát gian bị nuốt hết rơi, tại triệt để bạo phát về sau, thanh thế to lớn. Tính cả toàn bộ Thế Long Đế Đô chấn động kịch liệt mà lên, đại trận tùy theo mà lên, nhấc lên một vòng lại một vòng phòng ngự đại trận, chỉ là không có kiên trì bao lâu, đại trận trực tiếp bị đè nát, càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra phương viên trăm dặm có hơn, oanh, hơi bị đè nén phía dưới nổ tung, cái này mới xem như triệt để kích phát ra đến, trước đó là đụng vào phòng ngự trên đại trận, lần này là chân chính đụng vào trên tường thành, đi theo vô số khối đá lớn bị đụng bay ra ngoài. Như là từng khối thiên thạch hướng bốn phía rơi đập mà xuống, dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng hướng bốn phía bỏ chạy, đợi những này đá lớn rơi phía dưới lúc, đồng dạng nhấc lên một trận sóng lớn, đem mặt đất cho ném ra một cái hố to, quyển đi ra khí lãng đem không ít cường giả cho đánh bay ra ngoài, chết thì chết, thương thì thương. Sau một lát, quang mang này cuối cùng biến mất, xa xa đám người hướng nổ tung truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện bền chắc không thể phá được thành môn. Lại bị oanh hết rồi, cao ngất như núi thành môn, bây giờ hóa thành một đống phế tích, nhìn vô cùng thê thảm. Mấu chốt là đại trận đều sụp đổ, đây chính là tông sư cấp bậc đại trận, cứ như vậy bị oanh phát nổ, không thể tưởng tượng nổi, đại trận bị phá, thành tường bị hủy, đế đô bị xâm lấn. Cái này, cuối cùng là ai dám làm như thế? Đây chính là Thế Long đế đô a, quá điên cuồng, bền chắc không thể phá được thành tường, cứ như vậy bị oanh không có, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong tu luyện giả đều sợ ngây người, bên ngoài trước đó trào phúng tu luyện giả, tức thì bị sợ choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy một bóng người phi trên không trung, một điểm thương thế đều không có, ngược lại thành môn bị đụng không có. Cái kia ba cái thủ vệ càng là cái bóng cũng bị mất nửa điểm, đoán chừng bị dư ba chấn động phải hóa thành tro bụi, một điểm không còn sót lại một chút cặn. Lão thiên, cái này Thế Long đế quốc đến tột cùng là trêu chọc đến người nào, lực lượng thật là đáng sợ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Vân Đại Đế? Thiên Vân Đại Đế, phía ngoài tu luyện giả như là mèo bị giẫm đuôi, thét lên nhảy dựng lên, dọa đến vội vàng sau này rút lui, nào dám tiếp tục tới gần. Thiên Vân Đại Đế giết tới, đại biểu cho muốn đối cứng Thế Long đế quốc, nơi này rất nhanh liền biến thành chiến trường, bọn hắn nơi nào còn dám lưu tại nơi này? Có thể là Thiên Vân Đại Đế, trước mắt chỉ có hắn mới dám cùng Thế Long đế quốc là địch, chúng ta rút lui trước. Bọn hắn từng cái cấp tốc rút lui, có không muốn lập tức rút lui, muốn ở chỗ này thấy phong thái. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là Dịch Thiên Vân thắng, vẫn là hắn bị chém giết ở chỗ này. Thế Long Đại Đế, ngươi cút ra đây cho ta. Đứng tại thành tường phế tích bên trên thiếu niên, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn không có dịch dung, vẫn như cũ là duy trì gương mặt này, 20 tuổi không đến niên kỷ, lại là đạt tới khủng bố như thế tu vi, nói ra đều không người tin tưởng. Rất nhiều người sẽ chỉ đem hắn cho rằng là lão yêu quái, nếu không làm sao lại như thế cường hãn. Tại cái này rống to phía dưới, sở hữu không biết tình huống tu luyện giả, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này bọn hắn mới biết được đến tột cùng là ai giết tới Thiên Vân Đại Đế. Thế Long đế quốc đều không có xuất động trả thù tình huống dưới, đối phương lại là hôn tự sát đến, không biết là đối với mình có lòng tin tuyệt đối, vẫn là giết hai cái thần tướng mù quáng tự đại, đại bộ phận đều cho rằng là mù quáng tự đại. Chỉ dựa vào một người, sao có thể chân chính phá hủy Thế Long đế quốc? Dù là phá hủy thành tường, bọn hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân có thể diệt được toàn bộ người. Cho tới nay Thế Long uy vọng của đế quốc, một mực căng thâm đế cố, không ai có thể tin tưởng sẽ có người phá hủy được. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tin tưởng, từ hôm nay trở đi, Thế Long đế quốc truyền thuyết sẽ bị mình phá. Chương 589, Vô Sĩ. Thế Long đế đô phía ngoài thành tường đổ sụp một mảng lớn, tượng trưng thành môn bây giờ nhìn vô cùng thê thảm, thậm chí đều nhìn không ra đã từng là cái thành môn, đều hóa thành một đống phế tích, cái kia một cái dày đặc đại môn, không biết bị oanh đi nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt không ít phòng ốc đều cho oanh không có, vô số đá vụn nhao nhao rơi dưới, đem nơi này cho nện đến một mảnh hỗn độn, tạo thành đây hết thảy chính là Tân Tấn Thiên Vân Đại Đế, tự mình giết đến tận cửa, trên đời chấn kinh, Thế Long Đại Đế cút ra đây cho ta. Dịch Thiên Vân lần nữa hô một tiếng, hắn không có giết đi vào, liền chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn đi ra, lớn mật, một đạo gào thét long chi lực từ đằng xa gào thét mà đến, nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới, chớp mắt gian liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, há miệng liền hướng hắn bên này nuốt xuống tới, cút. Dịch Thiên Vân vung tay quất tới, trực tiếp đem cái này long chi lực cho rút phát nổ, hóa thành năng lượng gió xoáy hướng bốn phía tứ ngược mà đi, lại là đối hắn không có tạo thành tổn thương chút nào. Lực lượng này tuy nhiên không yếu, nhưng viễn trình công kích thường thường lực lượng sẽ có hạ xuống, huống hồ công kích này đối với hắn mà nói, thực sự là chuyện nhỏ. Cho ăn bể bụng đúng vậy 4-5 ức công kích, đối với hắn mà nói nhẹ nhàng vỗ liền có thể giải quyết, theo sát lấy hai bóng người phân biệt ngồi một đầu cự long, hướng bên này bay tới, to lớn cự long thân thể trên không trung dãy dụa, kim sắc vảy rồng tản mát ra kim mang chói mắt, nhất là cái kia bốn cái kim trảo, càng là chứng minh là một đầu chân long. Là hộ quốc thần long, vẫn là hai đầu, Thế Long đế quốc thủ vệ cùng tu luyện giả kinh hô một tiếng, trong mắt tràn ngập vô tận cuồng nhiệt, bọn hắn nguyện ý tin tưởng Thế Long đế quốc có thể thắng, rất lớn trình độ ở chỗ có được hộ quốc thần long, Thế Long đế quốc cũng không phải là loạn kêu, mà là đời đời kiếp kiếp đều có hộ quốc thần long bảo hộ lấy, bản thân tu vi liền không đơn giản, đạt tới linh vương kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn, chỉ là cái này hai con chân long, liền đã chấn nhiếp đại bộ phận đế quốc thế lực. Hai đầu chân long hướng đế quốc bên kia làm một vòng, đoán chừng đều bị phá hủy đến gần xong hơn phân nửa, đây chính là bọn họ lực lượng. Hơn nữa còn là hai con chân long, một vàng một bạc, cấp tốc bốc lên mà đến. Cưỡi ở phía trên Thế Long đại đế cùng Trần Huyền Tiên Hoàng càng là như là tiên nhân, cưỡi chân long cưỡi mây đạp gió mà đến, làm cho người quỳ bái, Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động, bình thường hộ quốc thần long sẽ không dễ dàng xuất động, một khi xuất động tất nhiên sẽ phá hủy mục tiêu. Cứ như vậy, chẳng khác nào có bốn cái linh vương kỳ cường giả, khó trách thế long đế quốc sẽ cường ngạnh như vậy. Tuy nhiên một nước ngũ vương, cũng không bao gồm hai đầu chân long, nếu là bao gồm lời nói, cũng đã là một nước thất vương. Thế long đại đế, linh vương kỳ bát tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí sáo trang, thể nội có được nồng đậm long tộc huyết mạch, bạo phát đi ra lúc uy lực kinh người, đủ để đối cứng linh vương kỳ cửu tầng cấp bậc. Chỗ hội võ học có chân long thần trảo, chân long gào thét, chân long thần quyết. Nhược điểm, không. Tổng hợp chiến đấu lực vì 860 triệu điểm, bình thường trạng thái. Trần Huyền Tiên Hoàng, linh vương kỳ đỉnh phong tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí sáo trang, thể nội có được mạnh hơn long tộc huyết mạch, tiếp cận chân long huyết mạch. Toàn lực phóng xuất ra lúc, có thể xưng nửa bước thánh vương. Chỗ hội võ học có chân long thần trảo, chân long gào thét, chân long thần quyết mấy người. Nhược điểm, không. Tổng hợp chiến đấu lực vì 11 ức. Bình thường trạng thái, hoàng long, linh vương kỳ bát tầng cấp bậc, thật dày vảy rồng có thể so với thượng phẩm thánh khí, thể nội có được hai thành chân long huyết mạch, phóng xuất ra có thế trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng. Nhược điểm, không. Tổng hợp chiến đấu lực vì 900 triệu điểm, ngân long, linh vương kỳ bát tầng tu vi, thật dày vảy rồng có thể bệnh nhân so với thượng phẩm thánh khí, thể nội có được hai thành chân long huyết mạch, hai đầu long lực lượng không sai biệt lắm, cơ bản giống nhau. Bất quá bọn hắn cũng không phải là có được mạnh nhất long tộc huyết mạch, bao quát cái này hoàng long cũng là như thế, thoạt nhìn như là một đầu chân long, trên thực tế cũng không phải là chân long, chỉ là có được chân long huyết mạch giao long thôi. Giao long là giao long, chân long là chân long, cả hai khác biệt không cần nói cũng biết, tướng mạo nhìn rất giống, có được hai thành chân long huyết mạch có thế không rất giống a, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít hội thần giống như một đoạn. Còn trên lực lượng còn kém một mảng lớn, nếu là chân chính chân long, so với bọn hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn, lệ như bây giờ vì 900 triệu chiến đấu lực, chân chính chân long sợ là đạt tới 11-2 triệu chiến đấu lực, đây là bình thường trạng thái. Chân chính bộc phát ra huyết mạch lực lượng đi ra, triệt để nghiền ép cùng cấp bậc cường giả, nguyên lai là giao long, phách lối thứ gì. Hơn nữa còn là long tộc huyết mạch, không phải long tộc huyết mạch còn có thể tùy ý chơi nhất hạ, bây giờ là long tộc huyết mạch, cái này còn thế nào chơi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn không sợ nhất đúng vậy long tộc huyết mạch, trong cơ thể hắn long thần huyết mạch thuộc về mạnh nhất cấp bậc tồn tại, đường đường long thần, hết thảy long tộc ở trước mặt mình, đều phải cúi đầu xưng thần. Trừ phi đồng dạng là hoàng tộc, vậy thì mặt khác thuyết pháp, bây giờ bọn họ đều là hơi hấp thu một điểm long tộc huyết mạch, còn nói rằng chân long. Đơn giản đúng vậy một đầu loài bò sát, bọn hắn rất nhanh liền bay đến Dịch Thiên Vân trước mặt, cao cao nhìn xuống lấy hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, càng nhiều vẫn là khinh miệt. Thiên Vân đại đế, không nghĩ tới ngươi tự mình đánh tới Thế Long đế đô, còn phá hư chúng ta Thế Long đế quốc thành môn, đây là chà đạp Thế Long đế quốc tôn nghiêm. Thế Long đại đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, hai đại thần tướng cùng quan hệ bọn hắn đều cực dai, lại là hộ quốc thần tướng. Vô luận Dịch Thiên Vân làm sao cầu xin tha thứ, bọn hắn đều khó có khả năng sẽ bỏ qua hắn, sẽ chỉ đem hắn thiên đao vạn quả. Biết tội? Biết tội gì? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chúng ta hảo tâm mời ngươi kiếp sau Long đế đều làm khách, tùy ý lại định đoạt đăng cơ. Kết hợp thiên thời địa lợi cùng người cùng, tất nhiên sẽ hưng vượng ngàn năm. Ai ngờ ngươi lại cự tuyệt chúng ta, còn trảm giết chúng ta sứ giả, còn có hai đại thần tướng, đem hảo tâm của chúng ta, coi như lòng lang dạ thú. Bây giờ còn tới công đánh chúng ta Thế Long đế đô, thành tường tức thì bị phá hủy, ngươi còn không biết tội. Thế Long đại đế đem sự tình cho Tô Son Trác phấn nhất hạ, đúng là đem hết thảy sai lầm cho đẩy lên Dịch Thiên Vân trên thân đến, nói vô cùng dễ nghe, đúng a? Đại đế cả đời anh danh, đối xử mọi người hiền hòa, ngươi lại là lấy oán báo ân, có tội, có tội, có tội. Bên trên tu luyện giả bắt đầu lớn tiếng quát lên, có hai cường giả tọa trấn, bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao hò hét trợ uy, thỏa mãn lại như thế nào, không biết tội lại như thế nào. Dịch Thiên Vân không nhìn những người này, biết tội, quỳ trên mặt đất, hướng chết đi hai đại thần tướng thỉnh cầu khoan dung, chúng ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Thế Long đại đế âm thanh lạnh lùng nói, nếu là kháng cự lời nói, không riêng đem ngươi trở thành trận chém giết, hiến tế cho hai đại thần tướng bên ngoài, càng là huyết tẩy Thiên Long đế quốc cùng Thiên Vân đế quốc. Cái này trách không được chúng ta không đủ nhân từ. Thế Long đại đế nói đường hoàng, nghe tựa như là Dịch Thiên Vân lầm to giống như, nếu là kháng cự lời nói, diệt trừ hai đại đế quốc càng là có lý có cứ. Vô số hai mắt nhìn chầm chầm Dịch Thiên Vân, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Chương 590, huyết mạch áp chế. Thế Long đại đế, Dịch Thiên Vân càng nghe ánh mắt càng lạnh, quả nhiên là cái đại đế quốc, có thể đem trắng nói thành đen, đem đen tẩy thành trắng. Đây chính là bọn họ giáo dưỡng, bọn hắn bực này vô sĩ hành vi, ngược lại là không có ngoài dự liệu, hoàn toàn là trong dự liệu. Nếu là ở trước mặt nhận lầm, đó mới là lầm to. Đến lúc đó bọn hắn uy vọng nhất định trên diện rộng hạ xuống, vô luận như thế nào bọn hắn đều khó có khả năng nhận lầm, chỉ nói là như thế tráng lệ, đem Dịch Thiên Vân nói thành cái lấy oán báo ân người xấu, cái này để hắn 10 phần khó chịu, ta vẫn cảm thấy các ngươi rất vô sĩ, ai biết sẽ như thế vô sĩ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi không riêng cùng Thiên Minh thần quốc cấu kết cùng một chỗ, vọng đồ ngăn cản ta đăng cơ, còn muốn không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cầm phía dưới đế quốc của ta, ngươi có phải hay không não môn bị đá, còn dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Lừa gạt con dân của ngươi liền tốt, nói với ta loại lời này. Muốn trở thành cái nhân đế, vụng trộm lại là làm chút chuyện trộm gà trộm chó, thật sự là đủ vô sĩ, hắn đã xem thấu Thế Long đại đế diện mục, bọn hắn đúng vậy muốn làm thế nhân nhân đế, trạch tâm nhân hậu. Dùng điểm ấy đến trị quốc rất tốt, nhưng vẻn vẹn biểu tượng mà thôi, bên trong đã là hư thối đến buồn nôn, dăm ba câu liền muốn chiếm hữu hết thảy, thật sự là nói chuyện viễn vông lời nói, hồ ngôn loạn ngữ. Thế Long đại đế trong mắt lướt qua một đạo sát ý, Dịch Thiên Vân lời nói hiển nhiên là đâm thủng nội tâm của hắn ý nghĩ, nhưng hắn mặt không đổi sắc âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi chấp mê bất ngộ, thì nên trách không cho chúng ta đem ngươi cho tại chỗ giết chết. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ, vậy thì do chúng ta Thế Long đế quốc đến thay trời hành đạo. Bên trên Trần Huyền Tiên Hoàng biểu lộ lãnh đạm nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong mắt hắn đã giống như là đang nhìn cái người chết. Tại hai người bọn hắn vây quanh dưới, cộng thêm hai đại hộ quốc thần long, chỉ cần không phải thánh vương cấp bậc cường giả, ai có thể từ trong tay bọn họ chạy ra. Trước mắt Dịch Thiên Vân có thế có thánh vương cấp bậc tu vi? Khẳng định là không có, bọn hắn có thế cảm giác được, Dịch Thiên Vân tu vi còn không có như vậy nghịch thiên tầng thứ, cảm giác nhiều nhất liền là linh vương cấp bậc. Chỉ riêng là linh vương cấp bậc, Trần Huyền liền đã có linh vương kỳ điên phong cấp bậc, đủ để trấn áp ngoại trừ linh vương kỳ đỉnh phong bên trong sở hữu tu vi, càng đừng đề cập còn có hộ quốc thần long trợ trận. Thế thiên hành đạo, tiên hoàng vô địch, thế thiên hành đạo, tiên hoàng vô địch. Phía dưới tu luyện giả tràn ngập đầy bầu nhiệt huyết cao quát lên, đại bộ phận đều là chính nghĩa chi sĩ, cho nên nhận lời nói này cảm nhiễm, đều lớn tiếng cao quát lên. Thế Long đại đế trong mắt của thế nhân đều là cái nhân đế, cho nên Thế Long đế quốc đều sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập. Lựa chọn gia nhập một cái minh quân, đối mình tiền đồ tương lai khẳng định là cực giai. Thật tình không biết Thế Long đại đế mặt ngoài làm một bộ, nội địa bên trong làm một bộ. Tốt một cái thế thiên hành đạo, ngươi muốn tại tất cả mọi người trước mặt làm tốt một bộ, nhưng ta lại không muốn làm như thế. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, đối đãi người một nhà tốt, cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, mà không giống ngươi, trong ngoài không bằng một, rác rưởi cũng không bằng, chấp mê bất ngộ, giết. Thế Long đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngồi hoàng long nhào tới, muốn vĩnh viễn ngăn chặn Dịch Thiên Vân miệng, không muốn để cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải bại hoại thanh danh của mình. Tại nhào lên thời điểm, một người nhất long lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đạt tới nhân long hợp nhất cảnh giới, xé rách không gian hướng phía dưới nhào xuống tới. Kim sắc quang mang chiếu sáng đại địa, càng là chiếu sáng cả Thế Long đế đô, chân long thần quyết. Thế Long đại đế song đồng lóe ra kim mang, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, hắn không biết Dịch Thiên Vân chân chính lực lượng mạnh cỡ nào, có thể đánh giết hai đại hộ quốc thần tướng, tu vi nhất định không thấp. Bởi vậy vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp thi triển sát chiêu, chân long hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, vạch phá bầu trời bổ xuống, vô kiên bất tồi. Giờ này khắc này, hai người huyết mạch tương liên, thật đúng là như là tan hợp làm một thể. Một rồng một người đều có được long bê giác tộc huyết mạch, độ phù hợp tự nhiên cao hơn, cho nên mới có thể thi triển ra đồng dạng chiêu thức, lấy vô địch chi thế nghiền ép địch nhân. Sát na giang, hợp thể võ học thi triển ra chiến đấu lực trực tiếp nổ tung, đạt tới 19 ức chiến đấu lực, có thể xưng khủng bố, không hổ là hợp thể võ học, có thể đem tu vi lực lượng trên diện rộng tăng cường, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Đơn độc thi triển, tuyệt đối không có cách nào bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng đến, chỉ có hợp thể thi triển ra công kích, mới có thể bạo phát lực lượng kinh khủng như vậy, lùi cho ta. Dịch Thiên Vân chợt quát một tiếng, thể nội long thần huyết mạch dây lát gian phóng thích mà ra, siêu cường long uy từ thể nội gào thét mà ra, trời sinh long tộc thượng vị cường giả long uy, dây lát gian đem trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết mạch cho hung hăng áp chế, thậm chí nội tâm lập tức hiện ra một cổ cảm giác sợ hãi, đây là một cổ e ngại cảm giác, e ngại thượng vị long tộc cảm giác, nguyên bản vô kiên bất tồi lực lượng, tại cái này quát lớn phía dưới, thật đúng là bị dọa đến sau này đẩy lui mấy bước. Chỉ là cái này ném ra ngoài công kích, đột nhiên gian thu hồi lại, đưa đến kết cục chính là mình thụ thương. Hừ, bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thụ chút nội thương, nhưng trong mắt tràn đầy càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Thượng vị long tộc cường giả khí tức, hung hăng đè chết huyết mạch của bọn hắn, để bọn hắn nội tâm như là kinh đào hải lãng, điên cuồng cuồng cuộn lấy, không thể tin được thiếu niên ở trước mắt, vậy mà có được mạnh hơn bọn họ long tộc huyết mạch. Cái này, đây là long thần khí tức, hắn đến từ thiên giới. Trần Huyền Tiên Hoàng cũng có thể cảm giác được cái này áp lực kinh khủng, thể nội long tộc huyết mạch đều bị áp chế lại, nếu là không có cách nào thi triển ra long tộc huyết mạch, cái kia không thể nghi ngờ là bị áp chế lại hơn phân nửa lực lượng, dạng này còn thế nào đánh. Bọn hắn lớn nhất dựa vào đúng vậy long tộc huyết mạch, nếu là không thi triển ra lời nói, tự thân lực lượng liền trên diện rộng yếu bớt, cần phải là thi triển đi ra, liền sẽ bị trực tiếp áp chế. E ngại tâm tình sẽ tự động dũng mãnh tiến ra, như thế nào ép đều vô dụng. Đây chính là trời sinh địa vị uy áp, cùng lá gan của mình bao lớn không có bất cứ quan hệ nào. Hai người bọn hắn còn tốt, Hoàng Long cùng Ngân Long trong mắt đều lộ ra e ngại ánh mắt, đúng là rút lui, không dám lên trước công kích. Nếu là cưỡng ép công kích lời nói, uy lực lớn biên độ suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng liền linh vương kỳ 4-5 tầng tu vi. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đơn giản như thái thịt chặt dưa, vẻn vẹn một cái quát lớn, bọn hắn liền bị quát lui, một màn này như cùng một tay nắm, kẹp lại tất cả mọi người cổ, để bọn hắn hô không ra lời nói tới. Bọn hắn sùng bái nhất vô địch Thế Long Đại Đế, lại là bị quát lui, ngươi chẳng lẽ là thiên giới xuống. Thế Long Đại Đế đáy lòng trầm xuống, muốn là đối phương đến từ thiên giới long tộc, vậy bọn hắn thật đúng là đá trúng thiết bản lên. Hơn nữa còn là rất dày cái kia một loại, thiên giới long tộc đúng vậy thần quốc cấp bậc, cái gì một nước ngũ vương, tại một cái thánh vương trước mặt đúng vậy cái rác rưởi. Trở tay gian liền có thể chụp chết. Tuy nhiên không có cách nào buông lỏng, nhưng phái ra bộ phận cường giả xuống tới, vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn muốn nếm thử dưới, mình huyết mạch có thể hay không áp chế, xem ra thật đúng là có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.